Chương 431, huynh muội hợp tác. Bạo nốt. Bây giờ khán giả không tốt lựa gạt, nhìn trực tiếp đã thấy nhiều liền biết trong ống kính người đến tuột cùng có nhiều nghỉ. Huống hồ có đôi khi chủ bá bọn họ động một cái hoặc là lắc đầu đều có thể thấy được nàng dưới gương mặt ba nháy mắt vặn mẹo. Lúc này ngay tại trực tiếp Giang Tiểu Bạch rất đẹp, phi thường đẹp, mặc kệ là khuôn mặt còn là ngũ quan đều không thể bắt bẻ. Cái này không khỏi nhường rất nhiều người xem sinh lòng hoài nghi nàng là thật lớn lên đẹp mắt như vậy, chỉ là dùng mỹ nhan nguyên nhân trong phim ảnh đẹp, có thể là góc độ chọn tốt, hơn nữa hậu kỳ có tinh tu qua, cho nên bản thân nàng đến tuột cùng hình dạng thế nào, đây là bí mật. Kỳ thật, Giang Tiểu Bạch quả thực có mở đặc hiệu, nhưng nàng mở chính là lọc kính, bởi vì nàng cảm thấy cái này sắc thái khá là đẹp đẽ một ít, nhưng nàng chỉ mở đến 10% mấy trình độ. Cơ hồ cùng nguyên bản không có bao lớn khác biệt. Cái này còn là nàng theo trực tiếp giáo trình bên trong học được. Có người nói muốn nhìn ta đóng lại mỹ nhan đặc hiệu. Ta chỉ mở ra lọc kính, các ngươi nếu là muốn nhìn ta liền đóng một cái đi. Giang Tiểu Bạch nói, liền bắt đầu điều chỉnh thử, đem lọc kính cấp tắt đi. Lần này về sau, trên màn hình ánh sáng liền khôi phục bình thường. Sắc thái trở nên lạnh một ít, không giống vừa rồi ấm áp như vậy, nhưng tổng thể khác biệt không lớn. Có thể các khán giả sau khi nghe tỏ vẻ không tin. Làm sao có thể chỉ mở ra một cái lọc kính, khẳng định có mỹ nhan mặt gầy cái gì? Lừa gạt quỷ đâu? Không tin một. Không tin A Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ, nói thế nào nói thật vẫn chưa có người nào nghe đâu cái kia đi, ta để các ngươi nhìn xem mở mỹ nhan dáng vẻ. Nàng nói, liền bắt đầu thiết trí. Đây là trắng đẹp, đây là mở đến 50% hiệu quả, đây là 100%. Đây là mặt gầy 100%, ông trời ơi. Giang Tiểu Bạch một bên thử hiệu quả, một bên cảm thán. Cái này mỹ nhan đặc hiệu thật sự là quá kinh khủng, mở đến 100% sau thực sự giống biến thành người khác, mặt kia trắng, kia cái cằm nhọn nhìn xem theo nữ quỷ, đừng nói đẹp, ngược lại có chu tờ khủng bố. Mà khi mắt to đặc hiệu mở đến đầu về sau, Giang Tiểu Bạch liền bị dọa. Nàng vốn là con mắt liền không nhỏ, lại phóng đại hai mắt, nhìn xem như cái người ngoài hành tinh. Đều thử xong, các ngươi cảm thấy xem được không? Giang Tiểu Bạch đem những cái kia mỹ nhan đặc hiệu tất cả đều thử một lần, để cho bọn họ thấy rõ ràng mở cùng không ra khác biệt. Không dễ nhìn sợ quá khóc thật xin lỗi, hiểu lầm ngươi, ta sai rồi. Đây thật là mỹ nhan mà không phải xấu nhan sao? Người xem nhau nhau tỏ vẻ xấu từ chối, cảm thấy nàng mở những cái kia đặc hiệu còn không bằng không ra, vậy đơn giản chính là cay con mắt. Xem ra chân chính mỹ nữ là căn bản không cần thêm vào tô điểm. Bởi vì mặt mũi của nàng ngũ quan đều là tối ưu tỷ lệ, hơi biến động liền sẽ tạo thành không tốt lắm hậu quả, không bằng dáng vẻ vốn có nhìn xem dễ chịu. Nói chuyện phiếm bên trong thời gian trôi qua còn là rất nhanh, Giang Tiểu Bạch lại rút một lần thưởng về sau, thời gian liền chỉ còn lại có cuối cùng 5 phút. Mưa đạn bên trên rất nhiều người đều tại yêu cầu nhìn Giang Tiểu Bạch khiêu vũ, chính là thiên thượng nhân gian bên trong dung thiên nhảy kia một đoạn. Lâm gia đạo diễn đem kia một đoạn diễn chụp đặc biệt tốt. Ánh đèn âm nhạc ống kính trang phục chợt đều làm được cực hạn, hơn nữa còn cấp Dung Thiên an bài một cái gần như hoàn mỹ nhân thiết, cái này khiến cho nàng tự thân liền mang theo một loại quang hoàn, nhìn thời điểm cấp người xem kinh hỉ cực lớn. Cho nên dù là điện ảnh đã xem hết vài ngày, có thế mọi người còn là đối cái kia hình ảnh nhớ mãi không quên, thậm chí có người chính là vì lại nhìn một lần cái kia tình tiết mà đi hai soát. Hiện tại chính Chu đang ở trước mắt, bọn họ liền nghĩ lại nhìn một lần. QNZ thật nặng làm nóng một chút ngày đó cảm giác kinh diễm. Muốn nhìn khiêu vũ phải không vậy các ngươi chờ một lát, ta đi đổi một bộ y phục liền đến. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút đáp ứng. Nhảy một bản làm kết thúc công việc đi. Phía trước nàng đàn hát thời điểm trực tiếp ở giữa người QNZ không ít, có thế không bằng hiện tại nhiều người, bởi vì hiện tại rất nhiều người là bị biển sâu bom còn có cái kia du tờ thừa NZ vỗ bụt hấp dẫn đến, sau khi đến liền không có đi nữa. Bây giờ cái này trực tiếp ở giữa độ nổi tiếng đã đạt đến toàn bộ bình đài thứ nhất, trừ quảng cáo vị bên ngoài, nó quan sát số lượng bản thân ngay tại phần đông trực tiếp trung vị xếp trước sắp xếp, cho dù là về sau đến bạn trên mạng cũng có thể lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên người càng ngày càng nhiều. Nhiều người như vậy, chính là hấp dẫn fan hâm mộ tốt nhất thời kỳ, biểu diễn cái tài nghệ cái gì chuyện nhỏ. Đứng dậy rời đi phía trước, Giang Tiểu Bạch đem ống kính thay đổi một chút, nhắm ngay đông đông. Không phải có người muốn nhìn chó sao, hiện tại vừa vặn có thể nhìn. Giang Tiểu Bạch thay quần áo rất nhanh, nàng chọn một kiện màu xanh nhạt dài khoản váy, váy là áo dài tay, nghiêng và táo kiểu dáng. Sở dĩ tuyển nó cũng là bởi vì váy rất xinh đẹp, rất thích hợp nhảy dung thiên đoạn này múa. Giang Tiểu Bạch xuống lầu lúc, Giang Chi Dịch vừa mới trở về. Ca Giang Tiểu Bạch nhìn thấy hắn liền rất mừng rỡ, ngươi tới vừa vặn, có thể cho ta đạn một đoạn từ khúc sao ta tại trực tiếp, cờ N khiêu vũ. Có thể, đạn cái gì Giang Chi Dịch đương nhiên biết nàng tại trực tiếp, hắn đang trên đường tới còn tại nhìn đâu. Chính là dung thiên khiêu vũ kia một đoạn, từ khúc là hoa cung đèn. Giang Tiểu Bạch nói Giang Chi Dịch dây hiểu. Bọn hắn một nhà tử đi xem qua bộ phim này, hắn cũng đối mội mội khiêu vũ cái kia tình tiết ký ức khắc sâu. Hoa cung đèn không khó, cái này thủ khúc rất kinh điển, hắn đối từ khúc 9, bắt đầu là có thể đạn. Giang Chi Dịch đi tới, bỏ đi áo ngoài, đem cả vạt tháo ra, sau đó đi hướng Dương Cầm. Tiểu thư, ta tới cấp cho ngươi cờ mở điện thoại. Hoa Hoa rất có ánh mắt tiến lên. Làm phiền ngươi, không cần chụp tới ca ca. Giang Tiểu Bạch nhắc nhở. Hoa Hoa minh bạch gật đầu. Giang Tiểu Bạch đứng ở nơi hẻo lánh bên trong. Đợi đến Giang Chi Dịch bắt đầu đánh đàn sau liền bắt đầu khiêu vũ. Trực tiếp ở giữa khán giả đã điên rồi. Không nghĩ tới thuận tay điểm tiến vào trực tiếp còn có thể có loại này phúc lợi, đã có thế du tờ thừa nở dê lại có thể nhìn theo trong phim ảnh đồng dạng vũ đạo, thật sự là mở rộng tầm mắt trên lầu người tới chậm, còn không có nhìn thấy đằng trước đàn hát đâu, cu nở dê rất tuyệt. Nhảy thật là dễ nhìn ai, tựa như lại thấy được dung thiên, nàng nếu không chết liền tốt. Cú nở dê quá đáng tiếc ca ca thanh âm hảo hảo nghe, đạn đàn cú nở dê thật tuyệt, cầu xem mặt a ca ca chân dài khẳng định là xoáy ca. Giang Chi Dịch từ đầu tới đuôi đều không có ra kính, chỉ là có âm thanh truyền ra, Hoa Hoa cờ âm ở điện thoại góc độ cú nở dê rất có ý tứ. Giang Tiểu Bạch lộ toàn thân, mà Giang Chi Dịch bên kia cũng chỉ lộ ra Dương Cầm trở xuống chân. Mà sự xuất hiện của hắn cũng thành công nhường bạn trên mạng sinh ra hứng thú. Không ít người đều la hét muốn nhìn ca ca ngay mặt. Mỹ nữ ca ca khẳng định là soái ca a, Giang Tiểu Bạch đều đẹp mắt như vậy, kia ca ca của nàng phải là cái gì đại soái ca. Hiếu kỳ muốn nhìn Giang Tiểu Bạch nhảy múa rất nhanh, chỉ là một đoạn ngắn mà thôi. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều sau liền ngừng lại. Giang Chi Dịch hiểu ý, cu nở dê tại đồng thời ngừng đàn tấu, đứng dậy lên lầu thay quần áo. Được rồi, thời gian muốn tới. Hiện tại đến cho mọi người hút một lần cuối cùng thưởng, 10, 9 một chúc mừng vị này từ Nguyệt Tảo Ngộng bạn bè. Giang Tiểu Bạch no y đêm nay 24 điểm tả hữu Nguyệt phiếu hương bao, nhớ kỹ cấp hà. Mặt khác cơm tất nhiên nhớ kỹ chụp ảnh, có thể tham gia điểm xuất phát cho bình lù nở truy hệ nở hoạt động, thắng sách tệ.